Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, trang 555. Cái kia lớn tuổi nhất người phụ trách cũng bưng lên chén tới uống một ngụm. Trên người hắn mang theo giải độc dược, giống nhau độc đều có thể giải, cho nên này sẽ đảo uống dứt khoát lưu loát, nửa chén canh xuống bụng sau. Hắn cũng đem chén thả xuống dưới. Hương vị không tồi, uống xong rồi, nếu không có gì chuyện khác, liền tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Cái kia lão nhân nhàn nhạt nói, chúng ta không lập tức liền đi sao? Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi, hắn những lời này không cẩn thận bị lão nhân cấp nghe được. Lão nhân một bên thu thập chén đũa, một bên nói, đi ra ngoài có thể, bất quá phải chờ tới ngày mai buổi sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đã sắp rơi xuống thái dương nói. Gần nhất buổi tối thời điểm, nhất định không cần ra cửa. Bên ngoài có điểm nguy hiểm. Buổi tối ngủ hạ sau, vô luận nghe thấy cái gì thanh âm, cũng không cần mở cửa. Buổi tối bọn họ tế ở một gian trong phòng. Lão nhân cùng Trần Nhưng trụ địa phương liền ở tiểu quán mặt sau. Này vốn dĩ chính là giống nhau người bán rong phòng ốc phối trí, lão nhân cùng Trần Nhưng nhà ở đã tương đối cũ nát, có một gian phòng ngủ chính, một cái chắc ngoạc cùng một phòng khách, còn có một cái nho nhỏ phòng chất củi, phòng ngủ chính địa phương khá lớn. Chắc ngoạc nguyên bản là Trần Nhưng ngủ đến, hôm nay người rất nhiều, lão nhân cùng Trần đã có thể đều đi ngủ phòng cho khách. Phòng ngủ chính giường hẳn là không phải một người trụ, chính là bọn họ tới này về sau, liền trước này cũng chưa gặp được quá Trần Nhưng nương, nguyên bản hẳn là nam sinh cùng nữ sinh tách ra tới trụ, nhưng đêm nay có chút đặc thù, đại gia ai cũng không dám đi ngủ cái kia chắc ngoà. Cuối cùng đại gia thương lượng một chút, ngạnh sinh sinh tất cả đều chen vào phòng ngủ chính. Nơi này nhà ở nhất cổ quái chính là chung quanh. Sở hữu cửa sổ đều bị dùng tấm ván gỗ cấp đinh thượng chú ý. Cũng không phải không có, mà là bị đinh thượng, loại này thần kỳ cấu tạo quả thực làm người cảm thấy thần kỳ. Sau đó không tự chủ được bắt đầu tưởng mùa hè ở tại như vậy trong phòng có thể hay không bị nhiệt. Chết, phòng ngủ chính còn có một ít sinh hoạt tất dùng đồ vật. Có thêu hoa có chút cũ đỏ thẫm bị tiểu xông vào trong phòng dạo qua một vòng, bỗng nhiên phát hiện đài thượng phóng cái kia quá hạn hộp trang điểm cùng gương đồng, hộp trang điểm là gỗ đỏ khắc hoa, một con cái giá chân tựa hồ là chặt đứt lúc sau lại lần nữa tiếp thượng. Cứ việc này hộp trang điểm đã cũ cơ hồ không có gì người dùng, bất quá bị sát thực sạch sẽ, đây là cái nữ nhân trang điểm quầy. Nhưng nơi này cũng không giống như là có cái nữ nhân bộ dáng, người nói hai người bọn họ ban ngày. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái đâu. Buổi tối không có gì người, đại gia có thể nhỏ giọng thảo luận một chút ban ngày là chuyện như thế nào. Chính là đại gia nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra được, ta cảm thấy là ở nhắc tới cái kia. Mang hắc nón cói nam nhân khi bọn họ hai cái mới trở nên kỳ quái. Có cái nữ sinh có chút do dự, nói, vài ngày thời điểm cái kia Trần Nhưng hỏi ngươi cái gì? Hắn nói ngươi có nghĩ giống người bình thường giống nhau. Lớn tuổi người phụ trách cau mày nói, hắn lời này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là hắn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Bên cạnh có người đáp, hắn thoạt nhìn xác thật rất giống cái người bình thường. So với ta phía trước xem qua đều giống, nhưng ngẫu nhiên cũng là có chút kỳ quái. Người phụ trách trước sau đối này một câu tương đối để ý, hắn nghĩ tới nghĩ lui nói, các ngươi ở chỗ này đợi, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ân, bên cạnh có người ở lo lắng, vừa rồi cái kia lão nhân không phải nói chúng ta không thể đi ra ngoài sao? Không thể vẫn luôn ở cái này trong phòng mặt đợi. Người phụ trách nói, nơi này liền cửa sổ đều phong kín, bên ngoài đã xảy ra cái gì chúng ta cũng không biết. Đêm nay chúng ta cũng không thể ngủ, ta đảo muốn nhìn hắn vì cái gì làm chúng ta đều không cần đi ra ngoài, kia ta cũng đi theo ngươi. Đi ra ngoài, người phụ trách mới vừa nói xong. Trần Khá Vậy đứng lên, hai người trộm mở ra môn. Nhìn mắt bên ngoài cảnh tượng, khắp nơi đều là đen nhánh một mảnh. Không biết khi nào, bên ngoài sở hữu bán hàng rong đều thu quán. Toàn bộ trên đường đen nhánh một mảnh, phòng cho khách bên kia đồng dạng cũng đinh cửa sổ. Thấy không rõ bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Thậm chí liền đèn điểm không điểm cũng không biết, ra tới thời điểm. Bọn họ thậm chí cảm thấy sống lưng có chút rét run. Bên ngoài đen nhánh cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Cho dù trong lòng lại không thèm để ý, nghe xong cái kia lão nhân luôn mãi linh cảnh cáo sau. Ở ban đêm ra cửa cũng sẽ có điểm kinh tủng cảm giác, hai người thật cẩn thận hướng tới bên ngoài đi. Rón ra rón rén, chính nín thở ngưng thần khi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thật mạnh một tiếng, đông. Thiếu chút nữa đem bọn họ sợ tới mức hô lên thanh tới, lại quay đầu vừa thấy. Vừa rồi phát ra âm thanh, là treo ở cửa cái kia tiểu rổ, nó một cái kính gõ ván cửa, tựa hồ bên trong thực trọng đồ vật, cho nên mới sẽ không ngừng phát ra loại này thùng thùng thanh âm. Hai người thu hồi tầm mắt, kiềm chế tâm tình, trộm đi tới phòng cho khách. Người phụ trách từ trong túi móc ra một cái cùng loại với ống nghe giống nhau đồ vật, đặt ở cửa sổ trước tấm ván gỗ thượng. Bên trong thanh âm loáng thoáng truyền ra tới. Kia hai người quả nhiên không có ngủ, hiện tại còn đang nói chuyện thiên, bọn họ như thế nào sẽ nhắc tới một cái mang hắc nón cói người. Trần nhưng thanh âm từ bên trong truyền ra tới, hắn thanh âm nghe tới mang theo loại nồng đậm bất an. Cái kia lão nhân còn lại là vẫn luôn đang an ủi hắn nói. Không cần sợ hãi, không có người này. Bọn họ đều là nói bậy, là bọn họ nói bậy sao? Trần nhưng thanh âm ẩn ẩn mang theo ti không tín nhiệm. Hắn nói, chính là cha, ta như thế nào nhớ rõ ta đã từng gặp qua như vậy một người. Hắn có phải hay không gầy gầy, cao cao, trong tay cầm một cây đao. Không có người này, lão nhân chỉ là vẫn luôn ở nghiêm túc lặp lại, ngươi chỉ là nằm mơ thời điểm ngủ hồ đồ. Thật lâu trước kia ngươi liền vẫn luôn làm một ít kỳ quái mộng, là như vậy sao? Trần nhưng thanh âm cũng dần dần trở nên không xác định lên. Hắn tựa hồ đối với chính mình ký ức đều không phải như vậy đích xác tin, có lẽ là bởi vì chính hắn ký ức đều là thực mông lung, cho nên hắn cũng phân không rõ lắm cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại không phải là bình thường sao? Lão nhân thanh âm tuy rằng thực mộc, nhưng vẫn luôn rất có kiên nhẫn nhất biến biến lặp lại. Nếu ngươi hiện tại vẫn là bình thường, cái kia mang nón cói người liền tuyệt đối là không tồn tại. Hết chương.